Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386. Cũng chưa kết thúc, Tần Nhiên đẩy Môn hạ xe, hướng về đuôi xe phương hướng đi đến. Bất quá, mới đi ra hai bước, Tần Nhiên liền lượn quanh trở về, đem thả trên ghế ngồi trang bị hai hộp điểm tâm cái túi sách ở tay bên trong. Bất quá đúng vậy, hai hộp điểm tâm Ani Ida cười khổ nhìn mình người hợp tác. Ta Tần Nhiên nói nghiêm túc nói. Không sai, không sai, là ngươi. Ida mở ra hai tay. Trên mặt cười khổ càng nhiều. Mặc dù là từ lạnh phòng lấy ra điểm tâm, nhưng cũng liền thật là hai hộp điểm tâm. Ida không rõ mình người hợp tác vì sao lại như thế quan tâm Ani, mà Tần Nhiên thì sẽ không nói cho đối phương. Cũng là bởi vì đối phương dạng này không quan tâm, hắn mới quay người lại cầm lên cái này hai hộp điểm tâm. Ani hắn cũng không muốn mình hai hộp điểm tâm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mang theo hai hộp điểm tâm, Tần Nhiên đứng ở đuôi xe vị trí, đằng sau làm lấy bảo tiêu cùng thợ trang điểm xe rất nhanh liền đứng tại xe bảo mẫu về sau. Hướng về người trên xe đánh cái không có quan hệ thủ thế về sau. Tần Nhiên lẳng lặng cùng đợi, thời gian rất ngắn, vẻn vẹn vài giây đồng hồ về sau, một cỗ xe liền xuất hiện ở Tần Nhiên tầm mắt bên trong. Tuy nhiên người điều khiển trải qua trang điểm, nhưng là Tần Nhiên vẫn như cũ là một chút phân biệt nhận ra thân phận của đối phương. Mây hoa xem, đối phương rõ ràng cũng nhìn thấy đứng ở nơi đó chờ đợi Tần Nhiên. Cứ như vậy chậm lại tốc độ xe. Đứng tại chiếc xe thứ hai sau lưng, Tần Nhiên không có chờ đối phương xuống xe, cứ như vậy đi qua, kéo ra phía sau xe cửa ngồi xuống, nhìn lấy trước bên trong chỗ ngồi lái xe bên trên mây hoa sen. Tần Nhiên không có mở miệng, nhưng ánh mắt bên trong đã có một chút suy đoán, đối phương là phụ mệnh mà đến, suy đoán như vậy cũng không khó, dựa theo trước đó tiến trình. Mây hoa sen lẽ ra là tại xử lý ai vút nhà trọ vụ án mới đúng, mà không phải trang điểm gót tung hắn, mà lại, lấy đối phương bảo thủ tính cách, căn bản sẽ không ném dưới làm việc, trừ phi, có càng trọng yếu hơn công tác, tỉ như, hắn cái này, vị bạc tiên tri, gia hỏa, người cùng cái kia đội trộm cắp có quan hệ, không có quay người. Mây hoa sen an vị ở cái ghế bên trong mở miệng hỏi nói. Ngươi là đang hoài nghi ta cùng cái kia đội trộm cắp có quan hệ. Hoặc là nói, người nào đó đưa ra, trước đó phát sinh hết thảy, đều là ta thiết kế an bài. Bởi vì, ta mới là cái kia đội hậu trường hắc thủ. Tần Nhiên chậm rãi mà hỏi, đằng địa một chút, mây hoa sen xoay người qua, hai mắt nhìn thẳng Tần Nhiên. Thật là ngươi. Mây hoa sen âm thanh không tự chủ được cất cao một điểm. Money, ngươi cho là thế nào? Tần Nhiên trào phúng nhìn lấy mây hoa sen. Đương nhiên, hắn trào phúng cũng không phải là mây hoa sen. Ngươi không phải, mây hoa sen lắc lắc đầu, nói rất khẳng định đạo. Nhưng là, nàng hai mắt lại càng phát sắc bén. Mục tiêu của ngươi hoàn toàn không phải một số đồ cổ. Dù là những thứ này đồ cổ giá trị liên thành cũng giống vậy. Mục tiêu của ngươi càng thêm ẩn nấp, hùng vĩ, mà vì cái mục tiêu này, ngươi sẽ không tham dự vào loại chuyện này bên trong, cho nên. Ta đang tra nhìn tư liệu của ngươi lúc, bên trên mới có thể ghi chép một số thường thường không có gì lạ sự tình, bởi vì là một cái ngụy trang thân phận không cần kinh thiên động địa, tên của ngươi. Thân phận các loại hết thảy đều là ngụy tạo, đồng thời, thiên y vô phùng, nhưng cái này càng phát chứng minh ngươi, có không thể cho ai biết mục đích. Ba, Tần Nhiên nghe mây hoa sen lời nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, không tệ, ý nghĩ ta đều phải vì thế mà sợ hãi than, nếu ta trước đó không phải vẫn luôn trải qua bình bình đạm đạm sinh hoạt. Tần Nhiên một bộ sợ hãi than bộ dáng. Hắn không để ý đến mây hoa sen lời nói là suy đoán, vẫn là thăm dò, bởi vì, hắn biết rõ, hắn tiến vào nơi này sau thân phận là không có kẽ hở. Cứ việc không có ký ức trợ giúp, nhưng người nào có thể đem mình quá khứ nhớ tinh tường. Tần Nhiên tin tưởng không có, cho nên, hắn đúng vậy một thành viên trong đó. Mây hoa sen cảnh quan, ta cần phải nhắc nhở ngươi. Tại không có chứng cứ xác thực trước, người dạng này theo dõi là phạm pháp, hoài nghi không phải sự thật nếu như lại có lần tiếp theo. Ta không ngại đi trình tự tư pháp, nói xong, Tần Nhiên không cho mây hoa sen lần nữa cơ hội mở miệng. Cứ như vậy đẩy ra xe cửa đi xuống, nhìn lấy Tần Nhiên thân ảnh hướng đi xe bảo mẫu, lại mắt thấy hai chiếc xe rời đi trước mắt, mây hoa sen không tiếp tục theo dõi xuống dưới. Đã bị phát hiện, theo dõi liền trở nên vô dụng, không cho, cái này cũng không có đả kích đến vị này tiền nhiệm nữ chiến sĩ. Nàng đưa tay từ điều khiển ghế dựa chữ vật hộp bên trong lấy ra một chi bút ghi âm. Cẩn thận nghe bắt đầu. Một lát sau, vị này tiền nhiệm nữ chiến sĩ nhăn nhăn lông mày, tên giảo hoạt, mây hoa sen trùng điệp đem bút ghi âm ném vào tay lái phụ bên trên. Đạp xuống chân ga, xe lập tức mang theo động cơ oanh minh, biến mất ở bóng đêm bên trong. Cái gì, ngươi nói mây hoa sen hoài nghi ngươi mới là ai vút nhà trọ án chủ mưu? Nàng có phải hay không não tử có bệnh? Đang nghe Tần Nhiên thuật lại về sau, ai đờ miệng bên trong không nhịn được phát ra liên tiếp thấp giọng chửi mắng. Không phải mây hoa sen, là những người khác, mây hoa sen chẳng qua là cho rằng đây là một cơ hội, cho nên, xem như, mượn đề tài để nói chuyện của mình, đi Tần Nhiên không thèm để ý cười cười. Hắn biết rõ mây hoa sen muốn làm gì, cho nên, hắn không có sợ hãi. Những người khác sao, yên tâm, ta sẽ xử lý, ai đờ không phải người ngu, Tần Nhiên không có nói rõ. Nhưng là hắn đủ để suy đoán ra những người khác là ai. Dù sao, ai vút nhà trọ án liên lụy người cũng chỉ có như vậy một số. Sau đó, Ider bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lập tức thẳng đứng lên thề, ngươi không có loạn nói cái gì à? Ider đối với Tần Nhiên hỏi, ngươi cho là ta ngốc sao? Tần Nhiên hỏi lại nói, vậy là tốt rồi, nếu là ngươi nói một chút không nên nói. Đó mới là phiền toái, Ider nhẹ nhàng thở ra. Về sau đường xá, ngay tại hai người nói chuyện phiếm bên trong vượt qua. Bất quá, khi nhìn đến Tần Nhiên áp vào chỗ ngồi nheo lại hai mắt về sau. Ider hận thức thời không nói thêm gì nữa. Cũng học Tần Nhiên bộ dáng, áp vào trong ghế, chỉ chốc lát sau, tiếng ngáy xuất hiện, Tần Nhiên mở ra cái khóe mắt, ngắm Ider một chút. Cũng không có quấy rầy đối phương. Hắn biết rõ, so với hắn mỏi mệt, Ider là có phần hơn mà không kịp. Thậm chí, ở một ít địa phương, Ider muốn càng thêm mỏi mệt. Đối phương vằn vện tia máu con mắt cùng nồng đậm mắt quầng thâm. Sớm đã nói rõ hết thầy. Hơi điều chỉnh một chút tư thế. Tần Nhiên bắt đầu tự hỏi tiếp xuống kế hoạch, vừa mới phát sóng trực tiếp, đã để nghịch chuyển năng lượng đạt đến 6 lần. Duy nhất một lần tăng lên 3 lần nghịch chuyển năng lượng. Ngoại trừ là bởi vì đúng là so trước đó mấy lần mạo hiểm bên ngoài. Cũng bởi vì thông linh giả chuyên mục đã bắt đầu bị càng nhiều người chỗ biết rõ. Sớm đã không còn là cực hạn tại mưa thành phạm vi. Không thể nghi ngờ, đây là một tin tức tốt, nhưng cũng có tin tức xấu. 6 lần nghịch chuyển năng lượng vẫn như cũ vô pháp giải tỏa thuộc tính thể chất. Mà cái này đã dần dần ảnh hưởng đến Tần Nhiên đến tiếp sau kế hoạch. So với trong tưởng tượng cần càng nhiều. Đến tăng tốc tiến trình, Tần Nhiên lần nữa đem kế hoạch làm ra điều chỉnh. Bất quá, kế hoạch luôn luôn không có đổi hóa nhanh. Ngay tại Tần Nhiên nghiêm túc hoàn thiện kế hoạch, tận khả năng làm đến vạn vô nhất thất thời điểm. Ider điện thoại di động vang lên bắt đầu. Mắt buồn ngủ lơ lỏng, Ider mang theo tức giận tiếp lên điện thoại. Nhưng là, sau một khắc, Ider liền trừng lớn hai mắt, phát ra một tiếng kinh hô. Cái gì? Kesman chi bình, bị trộm. Ngoặc kép, hết chương.